Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 964 Jiren. Chương 964 Jiren Yamcha trung quy là không có phong thần mệnh, hắn nhất mắt sáng biểu hiện cũng chính là một cái giả chết phản kích chiêu số mà thôi. Phản kích nếu là thành công còn hảo thuyết, phản kích thất bại, lúc sau bị một chân đá ra đi. Này ly vua của vạn vật sở yêu cầu kiên trì, dũng khí, trí tuệ tiêu chuẩn còn có không ngắn khoảng cách, chỉ có thể nói đáng tiếc. Trà thần biểu hiện trung quy vẫn là kém một ít, thứ 9 vũ trụ toàn thể lau đi làm trong sân chiến. Đấu trở nên kịch liệt lên, nguyên thời không? Son Goku đối Krillin cổ vũ nửa ngày. Lại là hồi ức ngày xưa sư huynh đệ tình nghĩa. Lại là cùng đi tìm lão rùa thần huấn luyện. Lan lộn nửa ngày. Không khởi đến nhiều ít tác dụng. Krillin ở thi đấu bắt đầu thứ 5 phút. Liền sớm mà bị đào thải. Lập tức này thời gian tuyến thượng. Có Yamcha trước hết bị đào thải cái này ví dụ. Krillin biểu hiện muốn hơi tốt một chút. Krillin ở lúc sau trong chiến đấu đánh thật sự bảo thủ. Hoặc là nói là thực cẩu. Thỉnh thoảng sử dụng thái dương quyền hòa khí viên tràm. Phối hợp thêm xin hăng. Lão rùa thần công kích địch quân yếu kém tuyển thủ, Son Goku. Vegeta cùng Frieza đều lựa chọn một mình chiến đấu. Còn thừa mấy người ở Son Gohan cùng Piccolo dẫn dắt hạ. Ôm đoàn du tẩu với lôi đài bên cạnh. Không mong công lao, chỉ cầu không sai sót, thi đấu bắt đầu đệ 11 phút. Cũng chính là khoảng cách kết thúc còn có 37 phút thời điểm. Đệ 10 vũ trụ 10 tên tuyển thủ đều bị đào thải. Cái này vũ trụ bao gồm lão giới vương thần Cách Ga cùng kiến tập giới vương thần Yamasu ở bên trong. Đều bị vua của vạn vật lau đi, đệ 10 vũ trụ tinh nhuệ chiến sĩ đại bộ phận đều hy sinh ở ma giới. Chiến tranh giữa, dư lại những cái đó dưa vẹo táo nước. Căn bản là ngăn không được còn lại vũ trụ tinh nhuệ. Có thể nói bọn họ thua ở trên vạch xuất phát, Ino cố ý nhìn thoáng qua Yamasu phương hướng. Vị này kiến tập giới vương thần lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Đã chết cũng liền giải thoát rồi. Chuyện sau đó như thế nào phát triển, đều cùng chính mình không quan hệ, tại đây ngắn ngủn 11 phút thời gian. Đào thải tuyển thủ không sai biệt lắm đã vượt qua 40 người. Gần như một nửa tuyển thủ dự thi đều bị đào thải, Ino bên này phong thần bảng thượng còn không có. Xuất hiện một cái chân chính đáng giá bị phong thần đối tượng, vua của vạn vật vẫn luôn là mặt vô. Biểu tình mà nhìn, tại đây vị thiên đạo cấp quản lý giả xem ra. Trước mắt này đó bị đào thải tuyển thủ, đều không có giữ lại linh hồn. Sau đó ở tân vũ trụ trọng sinh phong thần giá trị tiểu giếng. Vua của vạn vật đột nhiên mở miệng. Cũng đối với phong thần bảng một lóng tay, Ino xem qua đi. Phát hiện lão rùa thần tên bên cạnh sáng lên một cái, đại tự, nàng nhìn một chút lão rùa thần thi. Đấu quá trình, công bằng mà nói, sắc thật rất sáng mắt, tuy rằng vị này, võ thuật chi thần, sức chiến đấu sớm đã bị thời đại vứt bỏ. Nhưng hắn ỷ vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng không thể giết chết đối thủ thi đấu. Quy tắc, vạn quốc kinh thiên trường, ma phong sóng liên tục sử dụng. Ngạnh sinh sinh đào thải ba gã xa so với chính mình cường đại tuyển thủ dự thi. Đều xem trọng sang một vị, vua của vạn vật thực thưởng thức lão rùa thần thông minh đầu óc cùng bình. Tĩnh phán đoán, cho rằng linh hồn của hắn có thể bảo lưu lại tới. Cũng trong tương lai tân vũ trụ chung đảm nhiệm đại giới vương chức vị, Ino bên này cũng không ngăn. Chờ, đánh thượng chính mình con dấu. Tán thành này phân nhâm mệnh, cả người mỏi mệt lão rùa thần trở lại thính phòng. Ngồi vào Yamcha bên cạnh, lúc này cũng nhìn đến tên của mình bên cạnh cái kia có vẻ thực đột ngột đại tự Yamcha khổ chung. Mua vui, võ thiên lão sư, cho dù chúng ta vũ trụ cuối cùng bị lau đi, ngài cũng có thể đi làm đại giới vương. Chúc mừng ngài, lão rùa thần sẽ không sinh ra cái gì, báo quân hoàng kim đài thượng ý. Đề Huệ Ngọc Long vi quân tử cảm khái, nhưng cũng có điểm tiểu kích động, hắn bắt được một cái giữ gốc. Tâm thái phương diện, kỳ thật đã vượt qua 8 vũ trụ giới vương thần cùng thần hủy diệt trên lôi đài còn thừa tuyển thủ. Dự thi cũng thấy được lão rùa thần tên bên cạnh cái này, đại tự. đều là như suy tư gì? Nguyên lai là có chuyện như vậy. Hài tử, Sota cùng Loli, ba người tổ xem không phải chiến lược, mà là trong chiến đấu thể hiện ra tới phẩm chất, minh bạch. Chiến đấu độ chấn động cùng phía trước không sai biệt lắm. Nhưng là tuyển thủ dự thi tính dai không thể nghi ngờ đều cao một mảng lớn, còn không phải là muốn nhìn đến ở trong nghịch cảnh dẫy dụa bộ dáng sao? Cái gì đồng quy vu tận? Cái gì lấy một địch hai? Địch tam tiết mục thường xuyên xuất hiện, biển to đãi cát. Hiện tại dư lại đều là tinh anh. Muốn tìm lượng điểm, khẳng định có thể tìm được, vua của vạn vật bên này cũng không lại bùn xỉn chức vị. Tuy rằng cho chức vị vẫn luôn không siêu việt lão rùa thần đại giới vương. Nhưng cũng ở ngắn ngủn 4-5 phút nội. Phong đi ra ngoài hai cái giới vương cùng 5 cái thần tiên, Son Gohan đối thượng thứ 6 vũ trụ. Siêu cấp chiến sĩ, am hiểu sử dụng lóe khi công, hít, trận chiến đấu này làm Ino đều nhìn nhiều hai mắt. Hít không có khi chi lực, hắn là lợi dụng chính mình vô cùng cao minh tốc độ. Ở thời gian tiến thượng ngắn ngủi nhảy lên 0.1 giây. Thời gian thực đoàn, nhưng điểm này thời gian đối với cao thủ tới nói. Đã có thể giết chết địch nhân, hít làm thứ 6 vũ trụ vương bài. Năng lực cực cường, đáng tiếc, vận khí kém một chút. Son Gohan bị liên tục đánh trúng, gần chết hết sức, ngạnh sinh sinh thức tỉnh ra một loại dã thú trực giác, hít còn không có ra tay. Hắn chỉ bằng mượn trực giác đoán được đối phương công kích phương hướng. Hai người lấy mau đánh mau, trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được ai. Ở lôi đài đông bắc giác chiến thành một đoàn, bên kia đệ thập nhất vũ trụ siêu cấp chiến sĩ, tự thân thực lực đã siêu việt nơi vũ trụ thần hủy diệt Jiren, yên lặng đứng dậy, khai chiến sau. Vị này siêu cấp chiến sĩ vẫn luôn ở trong góc đà tọa minh tưởng. Còn có hai gã kiêu ngạo chiến đội chiến sĩ tại tả hữu hộ vệ. Bức cách kéo đến không phải giống nhau cao, mắt thấy lão rùa thần bị loại trừ. Hắn mới có chiến đấu dục vọng. Phía trước sợ chính mình thả ra đi khí quá mức mãnh liệt. Một cái không chú ý liền đem lão rùa thần đánh chết. Hiện tại liền không có loại này băn khoăn, Jiren cùng các đồng bạn quan hệ thực bình thường. Nhưng nhìn đến hắn xuất chiến, làm đội trưởng top pô, cùng với một chúng kiêu ngạo chiến đội, đội viên đều là phấn chấn vô cùng, Jiren ở bọn họ trong. Lòng chính là vô địch tượng trưng, đệ tam vũ trụ. Ở tiểu đội nội thực lực xếp hạng đệ tam cải tạo người chiến sĩ. Có thể tùy ý biến hóa thân thể ngoại hình mã cát. Tạp vưu gần là chặn Jiren lộ. Đã bị vị này siêu cấp chiến sĩ dùng nắm tay đánh ra phong áp oanh ra lôi đài. Jiren hoàn toàn không có đường vòng ý tưởng. Một đường về phía trước. Bất luận cái gì chặn đường tuyển thủ dự thi đều không thể ngăn trở hắn nhất chiêu Son Goku. Cho dù ở đệ thập nhất vũ trụ. Ta cũng nghe nói qua tên của ngươi. Ngươi là cái ghê gớm chiến sĩ. Hắn nện bước không nhanh không chậm. Mỗi một bước đều như là tỉ mỉ đo đạc quá giống nhau. Mặt vô biểu tình mà đi vào Son Goku trước mặt, hảo cường. Cho dù không giao thủ, bằng vào đối phương khí thế. Son Goku liền biết ra hỏa này là chính mình trận thi đấu này chung gặp được mạnh nhất đối thủ. Hắc. Hắc, tưởng cùng ta giao thủ. Vậy đến đây đi, siêu Saiya biến thân phi thường hao phí thể lực. Son Goku, Vegeta cùng Son Gohan phía trước vẫn luôn làm chính mình ở vào 50 lần thể lực tiêu hao toàn công. Xuất siêu Saiya biến thân hình thái. Hiện tại Jiren uy thế làm hắn vô pháp lại đi cố kỵ thể lực tiêu hao. Hét lớn một tiếng, nháy mắt liền đạt tới siêu Việt siêu Saiyan God siêu Saiyan Blue trạng thái. Tấu chương xong. Hết chương.